Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1476, dân bản địa thánh địa. 4. Càng, còn chưa mở phát sóng trực tiếp sao? Không biết, chờ đi, ai, cái này trực tiếp gian không phát sóng. Ta cảm giác bản thân muốn cà di nhanh nhanh, cà di nhanh nhanh. Cà di nhanh nhanh, rất nhiều người, Hắc Bình chờ lấy phát sóng trực tiếp, nhưng mà, Dương Tranh mang theo ba nữ, từ Kim Cương dừng lại Sơn Cốc rời đi, trực tiếp bay đi Khô Lâu Đảo trên duy nhất một cái dân bản địa thôn trại. Trên thực tế, cái thôn này trại, liền tại Kim Cương dừng lại Sơn Cốc sau, dân bản địa thôn trại, thời đại đều bị Kim Cương thủ hộ lấy. Điểm này, Dương Tranh sớm đã dùng nguyên thần quét nhìn biết được. Đương nhiên, phong ngân ấn ký y nguyên gia thân. Không có người không có bất kỳ thiết bị công nghệ cao. Có thể, nhìn thấy, bọn họ bốn cái người. Dương Thắng bọn họ, nguyên lai ở đây, dân bản địa thôn trại trong. Xuất hiện ba cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Dương Tranh, vì mập mạp cùng Tần Xuyên ba người. Ca. Chúng ta muốn hiện thân sao? Dương Tiểu Muội mở miệng nói, không cần. Dương Tranh lắc đầu, hắn nhìn thấy mập mạp đang cùng một cái dân bản địa nữ hài nhiệt tình nói chuyện phiếm. Trong lòng cười thầm, mập mạp cực độ nhiệt tình, thế nhưng là cái kia dân bản địa nữ hài, căn bản nghe không hiểu mập mạp đang nói gì, chỉ là xuất phát từ lễ phép cơ bản. Mới không có đuổi mập mạp rời đi. Lại nhìn Dương Thắng, thì là tại dạy dân bản địa một chút kiến thức cơ bản phu. Có thể làm ra cường thân kiện thể công hiệu. Những cái này dân bản địa, kỳ thật không cần tiền bạc loại hình. Giống như vũ khí, cường thân kiện thể công pháp có hiệu quả thực tế. Đối bọn họ tới nói, mới là cần có nhất. Tần Xuyên, thì là một bên. Dùng điện thoại quay phim, xem như ghi hình tài liệu, cũng xem như là làm là một đoạn đặc thù trải qua bảo tồn. Trên địa cầu, có hơn 7 tỷ người, nhưng mà không phải tất cả người có thể tới cái này Khô Lâu Đảo thể nghiệm một phen. Thậm chí, chỉ có số người cực ít, có thể tới Khô Lâu Đảo có một đoạn kinh tâm động phách mạo hiểm trải qua. Ca, chúng ta muốn đi chỗ nào? Dương Tiểu Muội một bên hiếu kỳ đánh giá thôn trại, một bên hỏi, đi thánh địa. Dương Tranh nói, thánh địa. Dương Tiểu Muội nghi hoặc không biết, vì thế một nhóm bốn người giống như không khí một dạng bay vào trong thôn trại, sau đó vô thanh vô tức tiến nhập dân bản địa thánh địa. Cái gọi là thánh địa trên thực tế là một cái hang đá vậy phương. Bên trong có đủ loại thạch điêu, có cổ lão bích họa, mà liền tại trung ương nhất cây kia thạch trụ trên, có một khối đá, cùng nhau xem lên tới bình thản không kỳ thạch đầu. Nhưng mà, Dương Tranh tiến nhập hang đá đệ nhất mắt, ánh mắt liền rơi vào tảng đá kia trên. Trước đó, hắn cảm ứng được đồ vật, liền là cái này hòn đá. Ta minh bạch, những cái này dân bản địa. Một mực bị Khô Lâu Đảo trên đủ loại quái thú quấy dày. Là Kim Cương đánh chạy những quái thú kia. Cứu dân bản địa. Kim Cương liền là dân bản địa thần. Khó trách. Trước đó tin tức trên nói, Kim Cương là Khô Lâu Đảo thần. Dương Tiểu Muội nhìn một vòng những cái kia thạch trụ cùng bích họa, bừng tỉnh đại ngộ một loại nói. Kim Cương, bản tính hẳn là thiện lương. Vạn y nhân cũng gật đầu, nếu như Kim Cương bản tính tàn bạo, như vậy cái này dân bản địa thôn trại khẳng định đã sớm không tồn tại. Đến mức Kim Cương vì cái gì đối kẻ ngoại lai như vậy hung tàn. Tuyệt đại bộ phận tình huống cũng đều là kẻ ngoại lai trước động thủ. Tỉ như những cái kia Mỹ quốc võ trang máy bay trực thăng, hướng về phía Khô Lâu Đảo cuồng oanh lạm tạc. Mới dẫn tới Kim Cương trả thù. Ca, ngươi nhìn xem hòn đá kia làm cái gì? Tảng đá kia là bảo bối sao? Dương Tiểu Muội chú ý tới Dương Tranh một mực nhìn lấy hòn đá, hỏi, vật này không phải hòn đá, không đúng, là hòn đá, là hóa thạch. Dương Tranh nói, hóa thạch, cái gì hóa thạch? Dương Tiểu Muội nhìn qua thạch trụ trên tảng đá kia, nàng chỉ cảm thấy đến thường thường, không có gì lạ, không có bất kỳ đặc điểm. Một đầu dã thú hóa thạch, một đầu không thể ấp trứng rơi xuống đất dã thú hóa thạch. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới, lại ở Khô Lâu đảo dân bản địa thôn trại trong, nhìn thấy dạng này một vật, tảng đá kia là hóa thạch, động vật hóa thạch, động vật trứng hóa thạch, mà trong đó, sự tình một đầu không đánh bại sinh đến cái thế giới này dị thú. Một đầu hẳn là tồn tại ở khủng long hoành hành địa cầu cái kia niên đại dị thú. Đến mức đầu dị thú này kêu cái gì, Dương Tranh cũng không biết. Trong mắt hắn, con dị thú kia nếu như phát triển lên tới, hình thể hẳn là không tại đầu kia kim cương phía dưới. Mà còn, hẳn là cũng là loài linh trưởng, chỉ bất quá cùng kim cương dáng dấp không đồng dạng. Càng giống hơn là Nga Mi Sơn trên loại này hầu tử. Cự đại hóa hầu tử. Chỉ bất quá, hầu tử là cho bú động vật. Không phải hẳn là đẻ con sao? Vì cái gì? Trước mắt cái này động vật trứng hóa thạch. Bên trong đã từng dựng dục cũng là một cái loài linh trưởng. Dương Tranh, tâm niệm khẽ động, nguyên thần chi nhãn, hướng về phía khối kia hóa thạch. Lần nữa quét nhìn. Thì ra là thế, vật này chỉ là một tầng đặc thù vật chất bao sắc ngoài. Trên thực tế đã sinh ra, vật này, nếu như không có nhìn lầm, hẳn là thạch tộc đồ vật, Khư Vương chuyển thế thân, tại địa cầu xuất hiện, là vì vật này sao? Dương Tranh, thu hồi nguyên thần chi nhãn, hắn, đã biết hóa thạch lai lịch. Cùng hóa thạch bên trong cái kia cái không thể tại thế gian mở mắt ra sinh linh lai lịch. Cái kia sinh linh, cùng tinh hà thế giới trên một cái kỷ nguyên thạch tộc có liên quan. Trên địa cầu, có một kỷ nguyên tương đương 1 vạn năm thuyết pháp, mà ở tinh hà trong thế giới, một cái kỷ nguyên, liền là từ một cái vũ trụ sinh ra đến hủy diệt. Thạch tộc là tinh hà thế giới trên một cái kỷ nguyên mạch đại chủng tộc. Dương Tranh cũng có chút không nghĩ tới, lại ở bản thân cố hương, tại trên địa cầu, ở tòa Khô Lâu đảo nguyên thủy thôn trại trong, phát hiện thạch tộc đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?